Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 1101 chữa thương như vậy. Trong lúc Hoàng Đan đang suy đoán thân phận Lục Thiếu Du, đồng thời lúc này thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du không ngừng được kết. Nhanh chóng đem nhiều loại dược liệu bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh luyện hóa. Những dược liệu này cũng không có phẩm giai quá cao, muốn luyện chế ngược lại không phải là vấn đề quá lớn. Giờ phút này thứ Lục Thiếu Du muốn làm chính là đem dược liệu luyện thành linh dịch, những thứ này đều là dược liệu loại bỏ độc tố. Mà phương pháp loại bỏ độc tố cũng không phải quá phiền toái. Chỉ có một chút rắc rối trong quá trình loại bỏ độc tố chính là y phục trên người phải cởi ra. Sau khi biết được trong cơ thể tiểu thư hoàng gia có thì huyết linh phong, đối với phương pháp loại trừ độc tính này Lục Thiếu Du đã nắm chắc mấy phần. Chuyện này cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần linh giả có vài phần thực lực là có thể làm được. Thì huyết linh phong nhất giai cũng không quá đáng sợ. Thế nhưng bởi vì thời gian nó ở trong người tiểu thư hoàng gia này quá dài cho nên có chút phiền phức. Linh hồn cũng bị trọng thương. Có lẽ không ai ngờ tới bên trong cơ thể tiểu thư hoàng gia này lại có vật khủng bố như thì huyết linh phong. Nếu như sớm nhận ra dùng thực lực của hoàng gia mà nói muốn tìm linh giả chữa trị cũng không có vấn đề quá lớn. Thủ ấm trong tay không ngừng được kết. Linh hỏa cuồn cuộn, dược liệu không ngừng được ném vào. Trên khuôn mặt Hoàng Đan lúc này vô cùng lo lắng. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào bóng lưng Lục Thiếu Du có chút hiếu kỳ. Càng ngày nàng càng cảm thấy niên kỷ của Dương Quá này cũng không quá lớn. Theo trực giác của nữ nhân nàng có thể cảm nhận ra. Một lát sau đống dược liệu này đều bị luyện hóa. Cuối cùng dưới một đạo thủ ấm của Lục Thiếu Du trong tay xuất hiện một đoàn quang mang màu trắng bao bọc một đám linh dịch trong tay lập tức đưa vào trong thùng nước lớn kia. Sưu sưu. Linh dịch rơi vào trong thùng nước, không biết là linh dịch cuồng bão hay là nhiệt độ vừa mới luyện hóa ra rất cao khiến cho nước trong thùng lập tức sôi lên. Một cỗ nhiệt khí tỏa ra. Mà lúc này nước trong thùng đã chuyển thành màu xanh nhạt, một cỗ năng lượng nhàn nhạt từ trên đó truyền ra. Hoàng Đan tiểu thư cởi y phục trên người lệnh muội sau đó đặt nàng ấy vào trong thùng nước. Ta sẽ giải độc. Lục Thiếu Du nói với Hoàng Đan. Dương Quá đại nhân có thể lưu lại nội y được không? Sắc mặt Hoàng Đan đỏ lên cúi đầu nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu nói. Không được, nhất định phải bỏ hết. Thanh âm vừa dứt Lục Thiếu Du xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn lập tức vang lên thanh âm loại soạt, sau đó trong thùng nước vang lên thanh âm nhẹ nhẹ. Một lát sau thanh âm của Hoàng Đan truyền tới. Dương Quá đại nhân đã xong. Lục Thiếu Du xoay người lại. Lúc này trong thùng nước tiểu thư hoàng gia toàn thân đen kịt kia được Hoàng Đan vịn vào trong thùng nước. Trên mặt nước lúc này không ngừng nổi bọt như ẩn như hiện. Tuy rằng đã được màn nước bao phủ thế nhưng trên thân thể đen kịt này nơi đặc thù của nữ nhân vẫn hiện lên đôi ngọc thỏ đen kịt hiện lên trong mắt Lục Thiếu Du, dường như thể tích cũng không nhỏ. Chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng không nhìn nhiều. Nữ nhân này toàn thân đen kịt cho dù nhìn thêm cũng không có gì là đẹp. Lục Thiếu Du đi tới thùng nước. Lúc này tiểu thư hoàng gia đã hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ có một tia khí tức còn lại cực kỳ yếu ớt. Hoàng Đan tiểu thư, quá trình loại bỏ độc này sợ rằng không thể để lỡ, không được quấy rầy ta. Còn nữa xin hoàng tiểu thư xoay người sang chỗ khác. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Vâng. Hoàng Đan gật đầu đáp, thế nhưng ánh mắt lại khẽ nghi hoặc. Sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác. Lúc này nàng chỉ nghe thấy thanh âm loạt soạt khiến cho bản thân càng nghi hoặc hơn, thế nhưng cũng không dám quay lại nhìn. Mà lúc này Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cắn môi. Trong nội tâm thầm mắng to. Vị sư phụ tiện nghi thánh thủ linh tôn kia của hắn làm ra phương pháp trừ độc này không nên đem người ta cởi sạch chứ, một nam một nữ thì còn đỡ. Vạn nhất nếu như người bị thương là nam, nếu như hai nam nhân cởi sạch ở trong một thùng nước mà nói thì bản thân hắn tự mình đâm đầu chết đi cho rồi. Tốt rồi. Lục Thiếu Du lập tức đem y phục trên người cởi ra, sau đó tiến vào trong thùng nước. Thủ ấm trong tay được kết một cỗ linh lực trên người tuôn ra. Trong thùng nước lúc này bốc lên từng đợt khói trắng, trong làn khói toát ra từng tia hắc khí như ẩn như hiện. Tiếp theo trong nháy mắt thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du lại biến đổi. Từng đạo trưởng ấm trong tay không ngừng rơi vào trên người tiểu thư Hoàng gia. Hoàng Đan quay đầu, ánh mắt lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong thùng nước. Một thân thể nam tử cường tráng đang trần truồng như ẩn như hiện trước mắt nàng. Ánh mắt nàng tức thì ngơ ngẩn, hai má hồng lên, cả khuôn mặt đỏ rực. Tuy rằng nàng đã 27 tuổi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nam nhân. Bất quá dù sao nàng cũng từng sinh sống ở thành Cử Giang, cho nên lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn vào trên người muội muội mình. Đồng thời dường như vô ý đôi mắt kia cũng liếc xéo qua hạ thể nam tử kia. Mỗi lần nhìn vào trong lòng không khỏi cảm thấy nóng rực. Từng đạo thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được đánh ra. Cuối cùng hai tay đặt vào trên đôi vai của tiểu thư Hoàng gia. Linh lực dũng mãnh tuôn vào. Từ trong kinh mạch bắt đầu chậm rãi loại bỏ độc tố. Linh lực được rót vào. Trong thùng nước lúc này sương mù ngày càng nồng đậm. Ngay lúc đó năng lượng trong linh dịch ở trong thùng nước bắt đầu tiến vào trong người tiểu thư Hoàng gia vô cùng dược dị. Sương mù bốc lên, thi thoảng có thanh âm đau đớn từ trong cái miệng sưng vù của tiểu thư Hoàng gia vang lên. Lúc này dường như nàng đã khôi phục một ít tri giác. Điều này khiến cho hơn o a nơ gơ dơ dơ quy quy a b lập tức vui vẻ. Thế nhưng ngay tức khắc tiểu thư Hoàng gia kia lại mất đi tri giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Thiếu Du cũng không có một chút tạp niệm nào. Một lòng đắm chìm trong việc loại bỏ độc tố. Độc này cũng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng có chút phiền phức. Bên ngoài đại sảnh gia chủ Hoàng gia đi qua đi lại cực kỳ khẩn trương. Thỉnh thoảng ánh mắt mang theo sự sốt ruột nhìn vào trong nội đường. Bốn linh suất của vạn tượng thương hội kia lúc này trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Thế nhưng trong nội tâm đều có chút bất an. Vạn nhất người nọ chữa thương thành công cho tiểu thư Hoàng gia, bọn hắn không còn mặt mũi nào. Nếu như chỉ không hết thì lúc đó nên hào hào giáo huấn người nọ một lần. Không thì cái cảm giác bị khinh bỉ của bọn họ vừa rồi không được yên. Trong đại sảnh Bạch Linh nhắm mắt dưỡng thần, hết thảy sự việc xảy ra chung quanh đều không liên quan tới nàng. Ba thời thần sau trong phòng lúc này có một mảnh sương mù nồng đậm tràn ngập. Thân hình sưng vù đen kịt trước mặt Lục Thiếu Du đã xuất hiện biến hóa kinh người. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezit Phong tác giả Vũ Phong chương 1102 ba người tương đối mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lúc này một thân thể mềm mại như ngọc xuất hiện trước mắt hắn. Thân thể sưng vù đen kịt kia đã sớm biết mất không thấy. Da thịt bóng loáng như ngọc đôi ngọc thỏ trước ngực hiện lên trên mặt nước. Giờ phút này khuôn mặt sưng vù cũng đã khôi phục sự tinh xảo như trước kia. Ngũ quan tinh xảo, cái mũi xinh xắn, hai hàng lông mi cong vút. Chỉ có cái miệng nhỏ nhắn như anh đào kia là còn tái nhợt mà thôi. Mặc dù đang ngồi bên trong thùng nước nhưng cũng không khó để nhìn ra đường cong mê người. Lúc này nhìn thấy muội muội có biến hóa như vậy, trong lòng của Hoàng Đan cũng cảm thấy vui vẻ, không khó để nhìn ra tác dụng khử độc của cái này. Hô! Lục Thiếu Du vừa thu thủ ấm thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, lúc này ánh mắt của Lục Thiếu Du mới rơi vào thân thể trắng nõn sáng bóng như ngọc kia, để lộ ra đường cong uyển chuyển mê người, dung nhan thanh tú tinh xảo tuyệt đối có thể xem là hiếm có, đặc biệt là song phong đang lộ một nửa trên mặt nước kia cơ hồ chỉ cách lồng ngực của mình có một chút xíu, còn ở dưới nước nhân nhân thanh thảo như ẩn như hiện. Một màn này xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du khiến cho khí tức của Lục Thiếu Du cơ hồ nhìn không được mà thêm nặng nề hơn một chút.

Ba người bao gồm cái vị mang đấu bồng kia đều ngẩng đầu nhìn lên phía trước, trên đường đi cũng đã kiến thức qua độ khó chơi của đàn thị huyết linh phong này. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng thót một cách, nhưng thấy đã có người ra tay trước, trong lòng ba người hình như bắt đầu có chút không cam lòng. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Exit Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1117 Linh Phong lục giai mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ba người có chút do dự, dù sao thì cũng có Linh Vương và Vũ Vương ở đây. Chỉ là sau một hồi do dự thì ba người vẫn quyết định sẽ ra tay. Ba đạo thân ảnh đều tự lựa chọn phóng tới một góc, có số lượng thì huyết Linh Phong ít hơn, mục tiêu đều là đi tới chỗ cái tổ của thì huyết Linh Phong. Sắc mặt của bốn tên linh xuất của vạn tượng môn lúc này vô cùng khó coi, người ở chỗ này thực lực của ai cũng mạnh hơn bọn họ, người có kém nhất trong số đó thì cùng ngang với họ, trong lòng bọn họ cũng thừa hiểu sợ là có chỗ tốt gì cũng không tới phiên bọn họ rồi. Ông ông! Chẳng qua là dù bốn người của vạn tượng môn không có ý định tấn công thì huyết linh phong đi nữa, nhưng đám thì huyết linh phong này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lập tức có vô số thì huyết linh phong dày dặc ùa tới với khí thế phô thiên cách địa, một cỗ quang mang màu đỏ bao phủ cả bốn người. Bốn người chỉ có thể xuất thủ phản kháng cật lực mà thôi. Lục Thiếu Du và Bạch Linh lúc này cũng không có động tác gì, nhưng lại không có bất kỳ con thì huyết linh phong nào tới tấn công hai người, đều là tới gần cả hai người rồi tự giác né đi nơi khác ngay. Đoạn Hồn Vương đứng từ xa nhìn toàn trường liền cảm thấy hơi kinh ngạc, ánh mắt đảo qua trên người Lục Thiếu Du và Bạch Linh, thần sắc hơi trầm xuống, lúc này linh lực liền tuôn ra dữ dội cũng vội vã lao về phía tổ ong, thân ảnh cứ như lưu quang lóe qua. Suy suy, quanh người của Đoạn Hồn Vương liền có một cỗ chấn lực khổng lồ mở ra, toàn bộ thì huyết linh phong tiếp cận xung quanh người hắn đều bị chấn thành mảnh nhỏ, hơi xa một chút thì trực tiếp bị đẩy ra xa. Không thể để tên này quấy rầy thì huyết linh phong đột phá được. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, nếu như quấy rầy thì huyết linh phong đột phá thì sau này mình thu phục được nó rồi tác dụng của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không vội thì huyết linh phong sao có thể chỉ có chút thủ đoạn ấy. Bạch Linh truyền âm vào trong tai của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vừa muốn vọt lên liền dừng bước lại. Mở ra. Trong miệng của Đoạn Hồn Vương khẽ quát một tiếng, trong tay xuất ra một đạo trưởng ấm đánh xuống, trực tiếp đánh cho một mảnh thì huyết linh phong tứ sai hóa thành huyết vụ. Ông ông! Ngay tại lúc này hơn 10 con thì huyết linh phong ngũ sai nháy mắt liền lao lên ngăn cản. Đi chết đi. Trên không trung của nham động mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt liền phá không chém xuống, vô số con thì huyết linh phong nháy mắt bị chém chết, huyết vụ bắn ra vách nham thạch bốn phía. Tiếp theo thân ảnh của Vũ Vương nhị trọng liền xuất hiện bên cạnh Đoạn Hồn Vương nói. Đoạn Hồn Vương, ta yểm hộ cho ngươi, ngươi mau đi thu phục Mẫu Hoàng Phong đi. Tốt vậy thì xin giao cho Lưu Kiếm Huynh. Ánh mắt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, thân ảnh liền cấp tốc lao về phía tổ ong màu đỏ kia. Hưu hưu. Mấy đạo kiếm quang dữ dội phá không mà ra, lại có thêm vô số thì huyết linh phong bị trường kiếm trong tay của Vũ Vương nhị trọng chém thành hai nửa. Lực công kích của Vũ Vương nhị trọng chỉ một nhát kiếm đã khiến cho không gian gợn sóng, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Vũ Vương nhị trọng đối phó với đàn thì huyết linh phong này quả thật không có bất kỳ trở ngại nào. Hừ, thì huyết linh phong là của ta. Trong nháy mắt thân ảnh của Đoạn Hồn Vương đã tiếp cận tổ ong màu đỏ, trong ánh mắt lộ ra ý cười. Ầm ầm. Năng lượng thiên địa bàng bạc chảy vào bên trong tổ ong màu đỏ, phát ra một chuỗi lưu quang, cả không gian đều bắt đầu run rẩy theo. Xì xì. Đúng vào lúc này từng tiếng kêu xì xì cuồng ngược vô cùng đột nhiên vang vọng khắp không gian, tổ ong màu đỏ kia nháy mắt run lên, đột nhiên có hơn mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ lao ra ầm ầm. Theo sự xuất hiện của mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh kia trong nham động, lúc này tất cả thì huyết linh phong đang có mặt không khỏi phấn chấn kêu lên cộng hưởng, mỗi con lại càng thêm cuồng bạo.